Chương 1657, dậm chân tại chỗ. Một hơn cầu từ đặt trước. Lán ní Manchester liên tiếp nhìn thật nhiều đồ vật, như cái gì đóng gói hộp, đồ trang điểm cùng tắm rửa dùng xà bông thơm, mỗi đồng dạng đều để hắn phá lệ động tâm. Mỗi đồng dạng hắn cũng nhìn rất lâu, đặc biệt là nhìn thấy xà bông thơm thời điểm, nó phát ra hương vị, nhường hắn phá lệ mê muội. Lán ní Manchester cầm một khối màu vàng xà bông thơm, hỏi, cái này thật đang tắm thời điểm có thể dùng tới sao? Đúng vậy đại nhân, cái này xà bông thơm vị đu lắt bên ngoài dễ ngửi, không tin, ngày nay muộn tắm rửa thời điểm có thể thử nhìn một chút. Diet nói, tốt, nay muộn liền thử nhìn một chút, nếu quả như thật dùng rất tốt, lần sau có thể nhiều mua một điểm trở về. Lán ní Manchester mỉm cười nói, xà bông thơm hình dạng cùng bên trong như ẩn như hiện chất liệu. Còn có phát ra mùi thơm, đều để tinh linh bá tước phá lệ ưa thích. Vẹn vẹn cái này một khối xà bông thơm hắn liền trọn vẹn nhìn có tầm 10 phút khoảng trường, ở giữa không ngừng các loại xoay chuyển đặt ở dưới mũi mặt nghe, thật sâu hút mấy cảm giác than thở xà bông thơm thần kỳ. Đại nhân, thế nhưng là cái này xà bông thơm giá cả không ít. Diet lung túng nói. Lán ní Manchester buông xuống trong tay xà bông thơm, tò mò hỏi. Khối này xà bông thơm muốn bao nhiêu kim tệ? Ta mua sắm thời điểm khối này xà bông thơm đã bị xào đến 3 cái kim tệ một khối, nhưng là nguyên bản giá cả ta liền không biết rõ, cái kia thương nhân hắn QNZ không biết rõ nguyên bản giá tiền là bao nhiêu, hắn cũng là theo trong tay người khác mua lại. Diet nói, lạn nỉ Manchester như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói cách khác. Cái này xà bông thơm đã bị người đầu cơ trục lợi qua thật nhiều lần, ta nghĩ hẳn là dạng này đại nhân, cho nên hắn ban đầu giá cả nhóm chúng ta không biết rõ. Diet gật đầu nói. Lán ní Manchester chớp con mắt màu xanh lục, phân tích nói, nếu như dựa theo ngươi nói như vậy, vậy hắn nguyên bản giá cả hẳn là sẽ không quá cao. Hẳn là dạng này, tại Hán Vương Triều bên kia bán xà bông thơm giá cả hẳn là rất rẻ mới đúng. Không phải vậy đầu cơ trục lợi nhiều lần như vậy giá cả mới 3 cái kim tệ. DSQNZ đồng ý nói. Không sai, ngươi xem nước hoa cũng bị đầu cơ trục lợi đến hơn 10 mai kim tệ, mà hắn nguyên thủy giá cả mới mấy cái ngân tệ mà thôi. Lán ní Manchester gật đầu nói. DS nghiêng đầu, tò mò hỏi. Đại nhân, ngài là muốn đi mồ hôi vương triều bên kia sao? Ta không biết rõ, có cân nhắc qua. Nhưng là 2 tháng trên biển con đường quá mức xa vời, mà lại ta đi về sau gia tộc nên làm cái gì? Lạn nì Manchester nói. Đại nhân, bọn hắn cũng nói Hán Vương Triều 10 điểm tốt, mà lại nhóm chúng ta là sần khu nở dê rất nhiều người muốn đi Hán Vương Triều, kỳ thật nhóm chúng ta có thể cân nhờ ở cờ một cái. Diet cung kính nói. Lạn nì Manchester suy tư một hồi lâu, nói. Ngươi lại đi nghe ngóng một cái cũng có người nào muốn đi Hán Vương Triều, bọn hắn đều là muốn thông qua phương thức gì đi, có phải hay không đều là đi thuyền. Minh Bạch, đại nhân. Diet gật đầu nói. Còn có hỏi thăm thời điểm, đừng quá mức tại đường hoàng, điệu thấp một chút, ta không muốn để cho bệ hạ biết rõ. Lán nì Manchester nói. Nếu để cho tinh linh quốc vương biết mình có muốn đi những vương quốc khác phát triển tâm tư. Vậy hắn nhất định là chịu không nổi, tinh linh quốc vương là sẽ không từ bỏ ý đồ. Tự mình vương quốc quý tộc không muốn tại Lạt Sần phát triển, còn muốn đi những vương quốc khác phát chắc đây là một cái rất chuyện kiêng kỵ, nhẹ bị thu hồi tước vị, nghiêm trọng là sẽ nhốt vào trong lao đời này cũng không thể ra. Diet gật gật đầu, nói, vâng, đại nhân, ta sẽ chú ý, ngài yên tâm. Vậy là tốt rồi, nhường bọn hắn mang thức ăn lên đi. Ta có chút đói bụng. Lán nì Manchester phân phò nói. Vâng, lập tức là ngài mang thức ăn lên. Diet lập tức nói. Đạp đạp đạp Diet phân phó là người hầu đem một phần phần đồ ăn bưng đến tinh linh bá tước trước mặt. Một bữa tiệc tương đối phong phú, đều là các loại thịt, bất quá rau quả liền tương đối ít không có rất nhiều. Có cũng là một chút bắt đầu mùa đông trước cất giữ rau quả. Đến bây giờ hương vị QNZ không có nhiều ăn ngon, thiếu một cổ mới mẹ vị. Tinh linh bá tước trông thấy trước mặt một phần đồ ăn không phải rất có khẩu vị, từ lần trước tại ven đường gặp được thương nhân ăn Hán Vương triều đồ vật về sau, trở lại trong phủ hắn liền các loại không thấy ngon miệng, một mực tâm tâm đọc một chút ngày đó ăn đồ hộp. Lan Nhi kia đặc biệt thở dài một hơi, cầm lấy cái nĩa điểm một miếng thịt, đưa vào miệng bên trong, ăn xong một hồi nói, hương vị vẫn là rất không lý tưởng a, thế nào đại nhân, hương vị rất khó ăn sao, có muốn hay không ta đem đầu bếp kêu đến đi, lo lắng nói. So buổi sáng bữa cơm kia tốt hơn rất nhiều, nhưng là hương vị vẫn là không được tốt, ngươi đem hắn kêu đến đi. Lan Nhi Manchester phân phó nói, đi gật gật đầu, nói, vâng, đại nhân, ngài hơi chờ một cái. Đạp đạp đạp mười mấy phút sau, đầu bếp đầu đầy mồ hôi bị người hầu dẫn tới tinh linh bá tước trước mặt, sau khi hành lễ liền khẩn trương đứng ở một bên. Nói cho ta, bữa cơm này ngươi là thế nào làm, Lạn Nhi Manchester lạnh lùng hỏi. Bởi vì buổi sáng cũng là một màn này, nhưng là không có cái gì chuyện xấu, phát sinh đầu bếp khẩn trương cảm giác QNZ thấp xuống không ít. Cung kính nói, bữa cơm này là ta khảo nghiệm thật nhiều lần, mỗi lần để vào Hán Vương triều đồ vật lượng cũng không đồng dạng, ngài hiện tại ăn phần này, là ta cảm thấy để vào lượng thích hợp nhất một phần. Thật là thích hợp nhất một phần sao, vì cái gì ta bả tờ đầu ăn hương vị theo ta lên lần tại người khác nơi đó ăn vào hương vị không đồng dạng, Lạn Nhì Manchester hỏi ngược lại. Đại nhân, cái này ta liền không biết rõ. Ta khảo nghiệm rất nhiều lần cái mùi này đúng là thích hợp nhất, ta QNZ không biết rõ chỗ nào ra sai, khả năng người khác làm bữa cơm kia có cái khác đồ vật gia nhập cũng khó nói. Đầu bếp công bố lấy giải thích của mình. Lán Nhi Manchester như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cảm thấy đầu bếp nói lời QNZ hết sức có đạo lý, liền QNZ không nói gì nữa, khoát khoát tay nhường hắn đi xuống. Đại nhân! Đây là nơi nào có vấn đề sao, đi Ed hiếu kỳ nói. Lạn Nhì Manchester lắc đầu, không có đầu mối nói, ta QNZ không biết rõ, luôn cảm thấy quái chỗ nào quái, có thể là bọn hắn đồ ăn đặt ở bình gốm bên trong dẫn đến hương vị không đồng dạng, ta cảm thấy QNZ có khả năng này, muốn hay không nhóm chúng ta QNZ thử nhìn một chút đâu, đi Ed đề nghị. Ngươi nhường đầu bếp thử một chút xem sao. Đem thịt để vào bình gốm về sau, dư A theo Hán Vương triệu biện pháp, đem bình gốm bịt kín bắt đầu, qua mấy thiên hậu nhóm chúng ta thử lại lần nữa xem hương vị. Lạn Nhì Manchester phân phó nói, đi gật gật đầu, lập tức nói, vâng, đại nhân, ta lập tức đi phân phó bọn Hán. Lạn Nhì Manchester điểm nhẹ phía dưới. Hắn nhìn xem trên bàn mấy bàn thịt, liền nghĩ tới mồ hôi Vương triệu đồ ăn. Lập tức không có muốn ăn. Tinh linh ba tức cầm dao nĩa tại trên thịt lăn qua lộn lại đến mấy lần, tốt nhất buông xuống cái nĩa, thở dài đứng dậy ly khai phòng ăn. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.